Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 229, nghịch thiên vận khí. Mang theo loại mâu thuẫn này tâm tình, Ngô Tiện theo đại bộ đội đi tới đưa Tử Quan Âm miếu. Dọc theo đường đi đều không có phát sinh cái gì thiên tai nhân hòa, nhưng Ngô Tiện lại không dám lơi lỏng, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Đưa Tử Quan Âm miếu cùng Nguyệt Lão miếu cách cục cùng phong cách đều đại đồng tiểu dị. Vào cửa cũng là một cái hướng nguyện trì, chỉ bên trong nắn một tôn đưa tử tượng Quan Âm, cung thiện nam tín nữ nhóm hướng nguyện sử dụng. Ngô Tiện chú ý xuống dưới bái vị này miếu đám người, phổ biến tuổi đều tại 25 tuổi triều thượng, giống Ngô Tiện bọn họ thiếu niên như vậy người cực nhỏ. Liền tính ra cũng chỉ là tới tham quan, chỉ có tưởng cầu tử người mới sẽ thắp hương bái Phật. Nhị thất không có hảo ý đảo đảo Ngô Tiện, ngươi cùng ăn ca muốn hay không đi bái một chút, tốt nghiệp phía trước sinh cái hoa, đến lúc đó ôm hài tử cùng nhau chụp tốt nghiệp chiếu. Ngươi chính là chúng ta ban ưu tú nhất tốt nghiệp. Ngô Tiện liếc hắn một cái, lười đến để ý đến hắn. Vì thế nhị thất lại đi kiến nghị Hình Phúc, sau đó cũng bị Hình Phúc liếc một cái, cuối cùng liền dư lại độc thân cầu Hạ Khắc. Hạ Khắc không chờ hắn mở miệng liền trước chắp tay trước ngực cầu nguyện nói: A Di Đà Phật, cứu khổ cứu khó Quan Âm Bồ Tát, cầu các ngươi phù hộ ta mỗi lần cùng các muội tử đùng đùng đùng thời điểm đừng làm ra mạc người. Ta còn không suy nghĩ sớm như vậy làm ba đâu. Nhị thất giật giật miệng, người dứt khoát cầu Bồ Tát phù hộ ngươi không dựng không dục tốt. Kia không được, Hạ Khắc nghĩa, chính ngôn từ cự tuyệt, nhà ta chỉ một mình ta, cha ta còn chỉ vọng ta cho chúng ta lão Hạ gia nối dõi tông đường đâu. Yên tâm đi, hiện tại quốc gia mở ra hai thai, ngươi không dựng không dục, ngươi ba mẹ lập tức có thể cho ngươi tái sinh cái đệ đệ. Nhị thất vỗ bả vai của hắn một cái, một bộ tràn đầy đồng cảm bi ai. Ngô Tiện di thanh âm, nghe ngươi này ngữ khí giống như ngươi ba mẹ cho ngươi sinh quá đệ đệ dường như. Nói bậy, nhị thất lập tức trừng mắt phủ nhận, ta mới không có đệ đệ, ta chính là chúng ta gia nhỏ nhất cháu út. Ngô Tiện cùng Hạ Khắc liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau nga thanh, nga cái gì nga. Không có chính là không có. Nhị thất tâm hư ném phất tay áo tử đi tham quan đại điện. Ngô Tiện cùng Hạ Khắc cười rơi ở phía sau. Đưa Tử Quan Âm miếu đại điện cùng Nguyệt Lão miếu đại điện cũng là đại đồng tiểu dị. Có thể thắp hương bái Phật, cũng có thể dung ký. Thiên điện cũng có giải đoán xâm. Không cần xem cũng biết, khẳng định cũng có một cái đại lừa dối hòa thượng đại sư. Giúp người giải đoán xâm thời điểm thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Miếu bên trong mặt khác cũng có mẫu tử kiều cùng mẫu tử thủ. Trên cầu trên cây đều treo đầy đưa tử phù cùng tâm nguyện phù. Tràn đầy đều là thiện nam tín nữ tín ngưỡng. Ngô Tiện thử hấp thu đưa tử Quan Âm trong miếu tín ngưỡng lực. Kết quả căn bản đinh điểm đều hút thu không đến. Xem ra Nguyệt Lão ấn chỉ có thể hấp thu Nguyệt Lão miếu tín ngưỡng lực, hoặc người từ hắn tự thân tích góp ra tín ngưỡng lực. Mấy nhân tham quan xong đại điện, lại vây quanh chùa miếu dạo qua một vòng. Cái này thời gian ở giữa Ngô Tiện còn đang không ngừng tiếp thu nhân duyên điểm. Mắt thấy nhân duyên điểm cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, Ngô Tiện đều mau cười thành một đóa hoa nhi. Nghe nói đại điện bên kia có người muốn tự sát, chúng ta mau đi xem. Tự sát, thiên nha, Ngô Tiện mấy người mới vừa cầm chùa miếu dạo xong, đang muốn từ cửa sau lúc đi ra liền nghe được ồn ào thanh. Thật nhiều người đều hướng đại điện bên kia chạy, còn có náo nhiệt xem, chúng ta cũng đi xem. Thích nhất xem náo nhiệt nhị thất hưng phấn chạy trước, ai chờ ta a. Đồng dạng thích xem náo nhiệt Hạ Khắc cũng đuổi theo. Dư lại Ngô Tiện mấy người thực không nói gì. đành phải đi theo. Lần đầu tiên nghe nói có người tại chùa miếu tự sát. Tất cả mọi người thực hiếm lạ, tất cả đều ủng đổ tại cửa đại điện, đưa cổ dài hướng trong mặt xem. Ngô Tiện vóc dáng tương đối cao, cứ việc hiện tại nhất bên ngoài cũng có thể thấy rõ nhất tình huống bên trong. Chỉ thấy cửa đại điện hiện tại một nữ nhân ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng. Thâm tình cực kỳ bi thương, hai mắt vô thần, không sinh khí chút nào. Nàng trong tay giơ một cây đao, lưỡi dao sắc bén, dưới ánh mặt trời phản xạ hàn mang. Lưỡi dao đối với mình, như là tùy thời chuẩn bị thứ chính mình một đao. Thật nhiều người đều ở khuyên nàng, các hòa thượng cũng ở khuyên. Làm gì nữ nhân căn bản nghe không vào, lầm bầm lầu bầu khóc lóc. Ta không muốn sống, dù sao trước ngực không được dựng, không sinh con được. Ta lão công cũng không cần ta, ta mỗi ngày tới bái đưa Tử Quan Âm, tặng không biết bao nhiêu tiền, kết quả một chút tác dụng cũng không có. Các ngươi những cái này kẻ lừa đảo, ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Nữ nhân khóc đáng thương, mọi người cũng nghe đồng tình, bởi vì là sinh không ra hài tử liền bị lão công vứt bỏ. Đây đại khái là nữ nhân lớn nhất bi ai. Nhưng là cái này sự tình cũng cùng nhân gia chùa miếu không quan hệ a. Ai chẳng biết nói bái Phật chỉ là đồ cái tâm lẽ ra an ủi. Người thật đúng là có thể tin cái này a. Mọi người thấp giọng nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy nữ nhân này muốn hài tử tưởng điên rồi. Sợ là đầu óc có chút vấn đề. An ca đồng tình mà nói, nàng lão công làm sao có thể như vậy, quá cặn bã đi. Quả thực chính là cha nam bên trong chiến đấu cơ. Bởi vì là nữ nhân không thể sinh hài tử liền không cần nàng. Cầm nữ nhân đương cái gì? Sinh hài tử công cụ sao? Lâm Thanh Thủy cũng tức giận mà nói. Hình Phúc chạy nhanh nhấc tay tỏ vẻ. Ta về sau tuyệt đối sẽ không dạng này. Người suy nghĩ sinh ra được sinh, không suy nghĩ sinh ra được không sinh, ta tuyệt đối không bắt buộc. Lâm Thanh Thủy mặt lập tức đỏ. Ngươi nói cái gì vậy? Ai nói ngươi? Ta nói thật, nước trong, ngươi tin tưởng ta, ta không phải người như vậy. Hình Phúc còn đặc biệt ngay thẳng cường điệu. Lâm Thanh Thủy mặt đều đỏ ửng, ra vẻ sinh khí mà dậm chân. Không cho nói ngươi. Hình Phúc hắc hắc ngây ngô cười. An ca đều bị Hình Phúc ngay thẳng chọc cười. Cười cười liền nghe Ngô Tiện tại nàng bên tai nói ra. Ta về sau cũng tùy ngươi. Sinh không sinh hài tử ngươi nói tính. An ca mặt tức khắc cũng đỏ một mảnh. Giận nói, ai muốn cho ngươi sinh hài tử? Được, vậy không sinh. Ngô Tiện phi thường hảo tính tình. An ca, hai đôi tiểu tình lữ chính cho nhau cắn lỗ tai thời điểm liền nghe mọi người kinh hô. Đừng a! Ngô Tiện ngẩng đầu một xem, chính thấy kia nữ nhân giơ lên đao, hướng tới trái tim của mình chát đi xuống. Hiện trường một mảnh thét chói tai cùng kinh hô. Ngô Tiện tay phải nhấc một cái, lục mạch thần kiếm bay thẳng đến tay của nữ nhân kia cổ tay mà đi. Bang, chỉ nghe bộp một tiếng, kia nữ nhân ngao một giọng nói, đao trong tay quang làm rơi ở trên mặt đất. Khoảng cách nàng gần nhất lão hòa thượng phản ứng thực mau. Chạy tới liền cầm trên đất đao một chân đá xa xa. Mọi người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Kia nữ nhân gào khóc. Các ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Ta sống đã một chút ý nghĩa cũng không có. Ta không muốn sống, nhưng ta đã chết được rồi. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, ngươi đừng xúc động. Ngươi bây giờ không có hài tử là duyên phận chưa tới. Chờ duyên phận đến, hài tử tự nhiên liền có. Lão hòa thượng chạy nhanh khuyên giải an ủi. Kia nữ nhân lời tương tự nghe nhiều. Vừa nghe liền tới khí. Duyên phận gì chưa tới. Các ngươi những cái này kẻ lừa đảo. Tất cả đều là kẻ lừa đảo. Liền suy nghĩ gạt ta tại các ngươi trong miếu tiêu tiền thắp hương. Tiêu tiền mua đồ vật. Cái gì đưa Tử Quan Âm, một chút tác dụng cũng không có. lão hòa thượng bị nữ nhân tại chỗ vạch trần, sắc mặt trên có điểm khó xem, đang muốn lại giải thích cái gì thời điểm, liền trước nghe được một đạo thiếu niên thanh âm, ai nói đưa Tử Quan Âm vô dụng, người không biết phàm giới cùng thiên giới cách xa nhau khá xa. Tâm nguyện của ngươi cần muốn thật lâu mới có thể truyền tới Bồ Tát lỗ tai sao? Phía trước ngươi mỗi ngày tới bái Phật không phải là không có tác dụng, mà là Bồ Tát còn không có thu được. Lời này vừa nói ra, không chỉ có lão hòa thượng, mặt khác hòa thượng cùng các du khách tất cả đều xoát xoát nhìn về phía Ngô Tiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.